bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, cái kia nhiều thật không tiện a. Trong sân, Từ Linh Chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Tưởng Văn Đức chờ hơn 10 người đệ tử. Lặng lẽ tới gần, nhanh như vậy liền muốn tìm về bãi. Có muốn hay không nhiều hơn nữa cho các ngươi một chút thời gian? Để cho các ngươi hảo hảo nuôi một chút thương. Từ Linh mở mắt ra, cười híp mắt nói. Tưởng Văn Đức vội vã cười nói. Từ sư huynh nói đùa. Ta vừa nãy cùng từ sư huynh ngài biểu quá thái. Đã sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình. Như thế nào sẽ còn muốn trả thù đây? Vậy các ngươi lần này hưng sư động chúng đến. Là đang làm gì? Trầm Lôi nhìn một chút mọi người. Cười nói. Tưởng Văn Đức sau này phất phất tay. Nhất thời, những đồng bạn liền đem từng người chuẩn bị lễ vật trình tới. Từng cái đặt tại trong sân. Các ngươi làm cái gì vậy? Từ Linh tựa như cười mà không phải cười nói. Tưởng Văn Đức cười khan nói. Chúng ta điếc không sợ súng. Đắc tội rồi từ sư huynh ngài. Tuy rằng từ sư huynh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Nhưng chúng ta sau khi trở về, trái lo phải nghĩ. Nghĩ lại rất lâu, cảm thấy chỉ là xin lỗi còn chưa đủ. Vì lẽ đó liền thương lượng một chút. Cùng nhau như thế vài món không đáng giá lễ vật. Muốn đưa cho ngài, lấy đó xin lỗi thành ý. Nói, hắn phân biệt giới thiệu. Đây là ngàn năm nhân sâm. Tuy rằng niên đại không dài, nhưng phẩm tính vô cùng tốt. Kính xin ngài nhận lấy. Đây là sơn chi trà. Sinh trưởng ở giữa núi sơn chi cây. Chỉ ở xuân hạ luân phiên mùa ngắn ngủi sinh trưởng, rất khó hái, đối với tĩnh tâm minh thần rất có ích lợi. Đồ ách kim đan, đây là đinh trưởng giáo tự tay đưa ta nhập môn đan dược. Vẫn không cam lòng dùng, đem ra hiếu kính ngài. Thủy kính đao, đây là ta bỏ ra nhiều tiền chế tạo vũ khí. Đao mặt như cùng thủy kính bình thường bóng loáng có thể thấy được. Vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Mong rằng từ sư huynh có thể vui lòng nhận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ Linh từng cái quét tới. Chỉ thấy trong sân xếp đặt gần 20 món lễ vật. Mọi thứ không tầm thường. Tuy rằng lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, không hẳn để ý. Nhưng đối với những đệ tử này mà nói, thực tại xem như là cắt một tảng lớn thịt. Từ Linh khoát tay áo một cái. Lễ vật đâu? Ta xem thì không cần. Các ngươi lấy về đi. Sau đó không muốn làm những thứ đồ ngổn ngang này. Không có chuyện gì thiếu tới quấy rầy ta. Đồng thời cũng ít ở trong nghĩa trang ồn ào. Quấy rầy người chết ngủ yên. Không không không. Lễ vật ngài nhất định phải nhận lấy. Ngài nếu không phải nhận lấy, chúng ta trong lòng bất an a. Tưởng Văn Đức vội vàng nói. Đúng vậy a, Từ sư huynh, ngài hãy thu đi. Đây là chúng ta một điểm tâm ý. Ngài nếu như không thu, chúng ta thật không biết nên làm sao bày tỏ. Chúng ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, coi như là chuộc tội. Ngài liền lòng từ bi đi. Những đệ tử khác chúng cũng là dồn dập nói rằng, Từ Linh hết chỗ nói rồi. Tùy các ngươi liền, còn có chuyện gì sao? Hắn hơi không kiên nhẫn hỏi. Tưởng Văn Đức cùng mọi người nhìn nhau vài lần. Bọn họ rất muốn thỉnh giáo Từ Linh. Liên quan với ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ một chuyện, nhưng trước mắt mới vừa đưa xong lễ, xin mời dạy người ta những này, không khỏi có vẻ mục đích tính quá mạnh, rất không có thành ý, vậy chúng ta sẽ không quét tước từ sư huynh giải lao. Xin cáo từ trước, ngày khác trở lại quấy rầy. Tưởng Văn Đức làm cái ấp, liền dẫn mọi người nhẹ giọng bước chậm rời đi. Ngày hôm sau, một buổi sáng sớm, từ sư huynh, buổi sáng tốt, ngài ăn sáng xong sao? Chúng ta cho ngài dẫn theo chút đến. Tưởng Văn Đức mang theo những đồng bạn, rất sớm liền đi tới trong sân, đầy mặt ân cần dáng vẻ. Các ngươi cũng thật là chưa từ bỏ ý định a. Từ Linh một bên ngáp một cái, một bên mắt trợn trắng nói. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tưởng Văn Đức lúng túng cười nói. Từ sư huynh hiểu lầm. Chúng ta chỉ là muốn hiếu kính ngài, biểu đạt một ít tâm ý thôi, tuyệt không có những ý nghĩ khác. Thế à, Ngươi xác định không hỏi? Từ Linh cười híp mắt hỏi. Xác định không hỏi? Tưởng Văn Đức đầu đung đưa đến cùng trống lắc tựa như. Hắn đương nhiên có chuyện muốn hỏi gió. Cảm nhận được đến hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Từ Linh, à, lên một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi liên quan với sư thúc tổ chuyện đây. Nguyên bản còn muốn nói cho các ngươi cũng không sao. Các ngươi đã không muốn biết. Quên đi. Được rồi. Ta chuẩn bị bù cái hấp lại cảm giác. Không có gì chuyện. Các ngươi bận bịu chính mình đi thôi. Hắn một bên ngáp một cái. Một bên liền chuẩn bị đóng cửa tiễn khách. Mọi người vừa nghe. Nhất thời cuống lên. Đừng a. Tưởng Văn Đức nhất thời lộ ra lấy lòng nụ cười. Từ sư huynh, ngài nếu là có hứng thú nói. Chúng ta đương nhiên đều nguyện ý nghe a. Mọi người nói có đúng hay không a? Vâng vâng vâng. Từ sư huynh, ngài theo chúng ta nói một chút mà. Chúng ta đều muốn biết ngài cùng sư thúc tổ ngọn nguồn. Lại nói, sư thúc tổ đến tột cùng là cái nhân vật thế nào a? Có được hay không ở chung? Làm lão nhân ra người dưới trướng duy nhất đệ tử. Ngài có thế nào cảm tưởng? Các đệ tử vội vàng nói. Vừa nãy các ngươi không phải là không có muốn hỏi sao? Làm sao lần này? Nhiều hơn nhiều như vậy vấn đề đến. Từ Linh tựa như cười mà không phải cười nói. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Tưởng Văn Đức đẳng nhân lúng túng nói không ra lời. Từ Linh cũng lười làm khó hắn chúng. Ngáp một cái nói. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Hiện tại ta buồn ngủ. Cần ngủ. Chờ ta tỉnh ngủ. Cố gắng một khi cao hưng sẽ nói cho các ngươi rồi. Nói. Liền đem môn cho đóng. Chỉ để lại Tưởng Văn Đức đẳng nhân ở trong sân ngổn ngang. Làm sao bây giờ a? Phải đợi sao? Hay là trước trở về đi thôi? Chờ hắn tỉnh rồi chúng ta trở lại thỉnh giáo. Các đệ tử dồn dập thảo luận. Chỉ có Tưởng Văn Đức là đại thông minh. Hắn lập tức lắc đầu nói. Không, chúng ta không thể cứ như vậy làm chờ không hề làm gì. Từ sư huynh đây là đang thử thách chúng ta. Có ý gì? Tất cả mọi người nhìn hắn. Các ngươi nhìn sân, cây cỏ mọc rậm rạp. Tuy rằng chợt có thu thập, nhưng vẫn là có vẻ hơi loạn. Tưởng Văn Đức chỉ vào các nơi. Chúng ta cũng bắt đầu làm việc. Quét sạch viện tử này. Thu thập đến sạch sành xanh, để từ sư huynh thỏa mãn. Có đạo lý, bắt đầu làm việc. Phùng sư muội, Viên sư muội, hai người các ngươi là nữ sinh, làm sao an bài điều hành phải dựa vào các ngươi, mà chúng ta nam sinh liền phụ trách thân thể lực sống, động tĩnh điểm nhỏ, không muốn làm phiền đến từ sư huynh giải lao. Có Tưởng Văn Đức hưởng ứng, mọi người khí thế ngất trời bắt đầu bận túi bụi. Từ Linh viện tử này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vài gian phòng, vài mảnh đất trống, đổi hạ xuống, tương đương với kiếp trước đại học một sân bóng đá lớn nhỏ. Tưởng Văn Đức mười mấy người thu thập, tiền tiền hậu hậu bận rộn bốn cái canh giờ, mới dần dần đến kết thúc. Lúc này, cửa phòng mở ra, Từ Linh một bên đưa lười eo. Một bên chậm rãi đi ra. Ồ, nhìn thấy trước cửa sân rực rỡ hẳn lên dáng vẻ. Từ Linh lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ. Đây đều là các ngươi làm ra. Tưởng Văn Đức vội vã đáp. Từ sư huynh bế quan một năm. Viện tử này lâu không quét tước. Vì lẽ đó chúng ta nghĩ vừa vặn đều ở. Liền giúp dưới bận bịu. Ngược lại nhiều người sức mạnh lớn mà. Cái kia nhiều thật không tiện a. Từ Linh nói rằng. Không có, dễ như ăn cháo. Tưởng Văn Đức mệt đến nhức eo đau lưng. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể bỏ ra không ngại nụ cười. Vậy thì thật là khổ cực các ngươi. Ta đang lo không dễ thu thập đây. Từ Linh gật gật đầu. Tùy ý ngồi ở trên ghế. Cho mình rót chén trà. Lơ đãng nói. Xem các ngươi cũng rất thành tâm. Ta cũng không thừa nước đục thả câu. Nói đi, các ngươi có cái gì muốn biết? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.